Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 27. Uống ly cà phê lấy tinh thần, nó ráng lê cái thân ra ngoài, chui vô xe ngồi kế chị. Chị quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nó. Nè, chị giận hả? Hứ, sao vậy, giận thiệt hả? Ra đi chi, ai cần? Nó cười thầm. Hít, thôi xin lỗi, mai mốt không dám nữa, hứa đó. Ai tin được, tôi có liên quan gì đâu mà hứa hẹn. Nè, qua đây coi. Thấy không, nhóc te tôi vậy còn giận chi, tội nghiệp nhóc đi. Ai biểu, ai biểu. Rồi rồi, mai mốt có chuyện gì gọi cho chị đầu tiên. Nhớ nha, không là ghét luôn đó. Nhớ mà, hết giận đi. Mà nè, mai mốt chị có gì cũng phải nói cho nhóc biết nha. Ừ, vậy cũng mũi đi. Sặc, cũng mũi hả? Ừ, cũng mũi. Ai thất hứa sẽ cục cái mũi. Đưa đầu đây. Ừ, cũng đi. Nó ngập ngừng, đưa cái đầu ra. Chị cười tít mắt quay qua, từ từ đưa mặt lại gần nó. Hơi thở của chị nhẹ nhàng phả vào mặt nó. Chị thơm quá. Rồi hai cái mũi chạm vào nhau. Chị lắc lắc nhẹ cái đầu. Ôi phải chi có đứa nào chơi ác đẩy nhẹ cái đầu nó một cái thì môi kề môi luôn. Cách có mấy milimét à? Xong, chị trời nói ra, cười. Vậy giờ sao? Chịu vốn nước chưa? Không, kêu anh Phong ra đi, mình đi qua đầm sen chơi. Hả? Đầm sen hả? Ừ, nhóc không thích hả? Ý, chị quên, nhóc còn bị đau mà. Thôi, mình đi chỗ khác hang. Thôi, không sao, cứ đi đầm sen, chờ nào chơi được nhóc nói với chị. Thôi thôi, nhóc đau mà. Mệt ghê, nhóc hôm qua còn đi làm bình thường rồi. Thiệt. Đau thì nói nha. Ừ, hứa, cùng mũi không? Xí, đừng có ham, cũng hoài, để chị gọi Phong. Chị gọi cho anh Phong, rồi kéo nó ra băng sau ngồi. Sao rồi, hết giận chưa Phương? Ai thèm giận. Phong, mình qua đầm sen chơi ha. Tuân lệnh Phương. Xe lăn bánh, nó xin được giấu hết tên các loại xe. Chỉ biết rằng đây là những chiếc xe, theo nó biết, là thuộc hạng hơi sang. Lần đầu tiên nó ngồi trong xe chạy êm như thế này. Bên cạnh là chị nữ hoàng ngồi, hết xem tay này đến tay kia của nó, với vẻ mặt in đậm hai chữ xót và lo. Chợt chị gọi anh Phong. Phong, ghé qua nhà bác sĩ của Phương đi. Ừ. Xe vòng lại một đoạn, nó có biết đường xá gì đâu, chỉ biết ngồi im. Có anh Phong, có vẻ hai chị em khó kiếm chuyện cãi nhau hơn thì phải. Xe dừng lại ở một phòng mạch, chị bước vào trong. Khoảng 15 phút sau, chị bước ra với một bọc trắng. Vào xe, chị mở bọc ra, lấy một chai thuốc, bắt nó ngồi yên, xịt thuốc ra, xoa lên mặt nó nơi có mấy vết sưng. Cái này là thuốc xoa bên ngoài, khi nào muốn thoa, nhóc cứ lấy ra thoa, càng nhiều lần càng tốt. Còn cái này nữa. Vừa nói, chị vừa đem ra đầu 3-4 hộp thuốc, mỗi thứ một viên, ngày 3 lần, nhớ chưa? Vậy mới mau lành vết thương. Còn thuốc làm liền sẹo, chừng nào nhóc sắp lành, chị cho nhóc. Mua chi dữ vậy, phiền chịu quá. Xì xì, đừng có linh tinh, lệnh của nữ hoàng phải nghe biết chưa? Mà ngồi im coi, để ta thoa thuốc cho. Thoa cho Phong với. Anh Phong quay mặt lại trêu, chị dứ nắm đấm trước mặt. Đưa đây Phương, đục cho mấy cú rồi mới thoa được hàng. Chạy xe đi, nhiều chuyện. Chưa tới đầm sen, chị lại bắt anh Phong dừng xe để xuống mua 3 đôi giày bata màu giống nhau, 2 cáo thun màu xanh lá cây và 1 cái màu đen cho 3 người. Chị tháo đôi giày cao gót quăng vô xe, mặc luôn cái áo xanh vào. Chị bắt anh Phong mặc áo đen, nó mặc áo xanh giống chị. 3 đứa đều mang 3 đôi giày bata. Xong, mang giày bata mặc áo này đi chơi mới thoải mái. Tại sao Phong hỏng được mặc áo xanh? Ai cho? Đây là áo của chị em Phương, người dưng mặc áo đen được rồi. Nhưng Phong là cẩm cãi, lên xe đi.